Tuy Hàn Vũ Đình được cô giáo khuyên nhủ, nhưng trong đầu của nàng liên tục suy nghĩ tới khoảng thời gian ở cùng tỷ phu. Nàng không thể ngăn cản suy nghĩ đó ập về. Thậm chí, nàng còn suy nghĩ lý do để ở bên cạnh tỷ phu. Như nếu không có mình ở đây, tỷ phu sẽ mất thời gian nấu ăn, hoặc tỷ phu đi trong rừng một mình. Có lẽ cũng cô đơn và sợ hãi như mình lúc trước. Có lẽ tỷ phu có mình đi cùng là có thêm người trò chuyện, anh ấy sẽ không cảm thấy cô đơn. Chương 174. Lại bị lạc. Hàn Vũ Đình áp chế không được suy nghĩ này, nên khi trời còn chưa sáng, nàng đã đứng dậy đi tìm Lâm Vân. Nhưng nàng không có nghĩ tới, với tốc độ của nàng hiện giờ, làm sao có thể đuổi kịp Lâm Vân? Khi Hàn Vũ Đình xông vào rừng mưa nhiệt đới mới kịp phản ứng. Tốc độ của tỷ phu nhanh như vậy, mình làm sao mà đuổi theo được? Trong lòng quýnh lên, thiếu chút nữa là bật khóc. Nhưng nếu cứ như vậy mà quay về thì lại không cam lòng. Đành phải không ngừng an ủi mình, chắc tỷ phu cũng phải nghỉ đêm, nên chưa đi xa lắm. Dọc theo con đường ngày hôm qua đi tới, nàng nghĩ thầm, chỉ là đi một đoạn đường ngắn mà thôi. Nếu như không gặp tỷ phu, thì lập tức trở về. Vừa đi vừa suy nghĩ, nàng đã đi được trong rừng một tiếng, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng hay dấu vết gì của Lâm Vân cả. Mà rừng rậm đã bắt đầu có tia sáng chiếu tới, hiển nhiên trời sắp sáng rồi. Kiên trì tự nhủ bản thân, đi thêm một đoạn nữa là có khả năng gặp Lâm Vân. Cứ như vậy, không biết Hàn Vũ Đình đã cách cái làng được bao xa, cuối cùng là nàng lạc đường. Hàn Vũ Đình nhìn không ra được phương hướng, nhưng nàng không có ý quay về, mà liên tục suy nghĩ, nhất định phải tìm được tỷ phu. Khu rừng rất yên tĩnh, thỉnh thoảng mới vang lên những tiếng kêu kỳ lạ. Hàn Vũ Đình càng đi tới, càng sợ hãi, cuối cùng là chạy đi. Một bên chạy, một bên gọi tỷ phu, sau cùng là vừa chạy vừa khóc, nàng đã không nhận ra đường nữa, chỉ có thể giống như con ruồi mất đầu, chạy loạn khắp nơi, khóc hô gọi Lâm Vân. Lúc trời sáng, Lâm Vân đã củng cố tinh hồn ở mức trung kỳ đỉnh phong. Tâm tình của hắn rất tốt, nhịn không được đứng lên thét dài. Chỉ cần tìm được một linh mạch nhỏ nữa là hắn có thể tăng tinh hồn của mình lên một cấp. Cho nên tinh hồn hậu kỳ không còn là vấn đề. Nếu như trên đường có thể tìm được một hai viên linh thạch, cộng thêm một viên đang ở trong người, hắn thậm chí có thể kết thành một sao. Đeo ba lô lên, còn chưa đi được xa, thì Lâm Vân mơ hồ nghe thấy thanh âm của Hàn Vũ Đình truyền tới. Lâm Vân liền chạy về hướng của thanh âm. Rõ ràng nhìn thấy rất nhiều đồ ăn vặt rơi trên đường, là thịt bò khô, khoai tây chiên, mứt gì đó. Lâm Vân phỏng chừng mình đã nhặt được hơn 20 gói đồ ăn vặt. Tăng tốc độ đi lên phía trước, quả nhiên trông thấy Hàn Vũ Đình vừa chạy vừa khóc hô tỷ phu. Quần áo vốn đã bị rách, hiện tại càng thêm rách nát. Trong tay hiển nhiên là cầm một cái túi bị rách ở đáy. Chạy đến một đoạn, Hàn Vũ Đình vấp phải một hòn đá, liền ngã xuống. Bị ngã xuống đất, nhưng Hàn Vũ Đình không có ý đứng lên, mà chỉ nằm đó không ngừng khóc. Xem ra đây không phải là lần đầu nàng bị ngã. Lâm Vân thở dài, đi về phía trước nói, đứng lên đi. Hàn Vũ Đình đột nhiên dừng tiếng khóc, mang theo vẻ nức nở, ngẩng đầu nhìn Lâm Vân. Trong mắt lóe lên sự hưng phấn, thoáng cái đứng lên, lao vào ngực của Lâm Vân. Tỷ phu! Lâm Vân không biết Hàn Vũ Đình chạy vào khu rừng làm gì. Nếu không phải tối hôm qua mình không tu luyện, nhất định là không gặp lại nàng. Như vậy chẳng phải nàng chỉ có con đường chết hay sao? Ai, cô em gái của Vũ Tích này thật không khiến người khác yên tâm. Không phải đã nói rồi sao? Sao em còn chưa trở về với các thầy cô mà chạy tới nơi này làm gì? Lâm Vân cao mài nói. Hàn Vũ Đình giống như một đứa bé làm sai chuyện, cúi đầu đến tận ngực, không dám nói lời nào. Một lúc lâu sau, nàng mới chợt nhớ tới điều gì, cầm cái túi to trong tay mình, nịnh nọt nói. Tỷ phu, là em mang cho anh ít đồ ăn. Lời còn chưa hết thì đã dừng lại, bởi vì Hàn Vũ Đình mới phát hiện cái túi của mình đã trống trơn. Ở dưới thì bị thủng một lỗ lớn. Lâm Vân nhìn Hàn Vũ Đình đang nói chuyện thì dừng lại, biết nàng đang hối hận. Hối hận vì không cầm chiếc túi cẩn thận, khiến đồ ăn không thể tới tay của Lâm Vân. Chúng ta đi thôi. Lâm Vân ôm lấy Hàn Vũ Đình nói. Tỷ phu! Hàn Vũ Đình chỉ nói hai chữ, liền dán chặt vào ngực của Lâm Vân, im lặng không nói. Lâm Vân tăng tốc độ, chỉ dùng chưa tới nửa tiếng thì quay về thôn xóm. Hàng Vũ Đình thấy Lâm Vân là mang mình trở về, sắc mặt lại trở nên tái nhợt. Tỷ phu, em không muốn trở về với các thầy cô, em muốn cùng anh trở về. Anh biết rồi, em đi chào hỏi các thầy cô đi, đừng để bọn họ sốt ruột, anh ở chỗ này chờ em. Lâm Vân nói xong, nhìn Hàng Vũ Đình. Thật không? Tỷ phu thật tốt, em đi ngay đây. Hàng Vũ Đình tung tăng chạy đi. Đi một đoạn, bỗng nhiên quay đầu lại nói. Tỷ phu, anh nhất định phải chờ em nhé, đừng bỏ đi một mình. Sau khi nói xong, thì chạy càng nhanh hơn. Vài miếng vải bị rách ở ống quần thì bay lơ phơ trong gió. Lâm Vân thở dài. Thật không ngờ Hàng Vũ Đình lại ý lại mình như vậy. Chắc là do khu rừng này ám ảnh nàng quá nhiều. Cho dù nàng không phải là em gái của Vũ Tích đi chăng nữa, mình cũng không thể không giúp nàng. Có lẽ rời khỏi nơi này, nàng sẽ trở lại bình thường. Dù sao, nàng ta chỉ mới là một sinh viên, sợ hãi là bản năng rồi. Mình cứu nàng vài lần, nàng ý lại vào mình cũng có thể lý giải. Dẫn theo thì dẫn, chỉ chậm trễ vài ngày chứ mấy. Không lâu sau, Lâm Vân đã nhìn thấy Hàng Vũ Đình đi ra. Bên cạnh là cô giáo Vu kia và một thầy Lâm Vân không biết. Trông thấy Lâm Vân đứng đó chờ Hàng Vũ Đình, các thầy cô liền vẫy tay, chào từ biệt Hàng Vũ Đình. Lúc này bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy không biết Lâm Vân và Hàng Vũ Đình vì sao muốn đi vào rừng mưa, nhưng có hai người chiếu cố lẫn nhau vẫn tốt hơn là một người. Hàng Vũ Đình vội chào cáo từ các thầy cô, rồi lập tức chạy tới bên người của Lâm Vân. Nàng sợ mình đến muộn, Lâm Vân sẽ rời đi. Hiện tại nhìn thấy Lâm Vân vẫn đứng đó, lo lắng trong lòng mới tan biến. Lần này Lâm Vân không có ôm Hàng Vũ Đình chạy trong rừng nữa, mà là đi bộ dọc theo tuyến đường trên bản đồ. Hàng Vũ Đình vụng trộm nhìn vẻ mặt của Lâm Vân, thấy hắn không mất hứng mới dám nói nhiều hơn. Tỷ phu, em quên mất mang theo ít đồ ăn tới rồi, có đồ ăn vặt, chúng ta vừa đi du lịch trong rừng vừa có đồ ăn nhấm nháp, như vậy sẽ vui hơn. Hàng Vũ Đình nói xong, khuôn mặt còn tỏ vẻ nhớ nhung. Lâm Vân dở khóc dở cười, hóa ra cô nàng này còn tưởng đang đi du lịch cùng mình, không khỏi buồn bực nói. Em muốn đi du lịch thì không phải đơn giản sao? Thầy cô của em chả phải đến đây du lịch còn gì? Vì sao em còn muốn đi theo anh để chịu tội? Giờ thì trách ai nữa? Tỷ phu, em thích đi du lịch cùng với anh cơ. Em chỉ hối hận vì không mang theo đồ ăn cho anh ăn mà thôi. Hàng Vũ Đình vội vàng nói, nàng rất sợ Lâm Vân lần nữa đưa mình trở về. Anh không phải đi du lịch. Lâm Vân tức giận nói, em biết, chỉ cần một mình em du lịch là được rồi. Hàng Vũ Đình vô tư nói, tâm tình hiện giờ của nàng rất vui, vừa đi vừa tung tăng như con chim sẻ, hầu như đã quên vừa nãy còn nằm xuống đất khóc như con nít. Lâm Vân lắc đầu, mãi không lớn lên được. Hắn lấy một gói khoai tây chiên trong túi ba lô rồi nói, anh nhặt được ở trên đường, cầm lấy mà ăn. Hàng Vũ Đình liền đoạt lấy gói khoai tây chiên rồi hỏi, tỷ phu, là anh nhặt được trên đường phải không? À đúng rồi, chắc là anh một mực đi theo em để nhìn thấy em khóc lóc chứ gì. Ai dư hơi như vậy? Lâm Vân nói xong, mặc kệ nàng, tiếp tục đi về phía trước. Một bên tìm kiếm linh thạch, một bên suy nghĩ, nếu trước lúc tới núi Mishimi có thể đạt tới tinh hồn hậu kỳ thì tốt. Hàng Vũ Đình cầm một miếng khoai tây chiên đưa tới miệng của Lâm Vân nói, tỷ phu, anh cũng ăn đi. Từ ngày mình kể chuyện của tỷ tỷ cho tỷ phu nghe, tỷ phu giống như càng ngày càng bận rộn. Có lẽ anh ấy muốn mong xong việc để về với tỷ tỷ. Nhưng ngày hôm qua, anh ấy lại bắt đầu tìm kiếm trở lại. Hơn nữa, tuy tốc độ đi đường không nhanh, nhưng rõ ràng nhanh hơn lúc mình gặp tỷ phu rất nhiều. Không biết anh ấy đang tìm cái gì, nhưng mình có thể trông thấy vẻ lo lắng thỉnh thoảng xuất hiện trên mặt anh ấy. Chẳng lẽ thứ đó rất quan trọng với tỷ phu sao? Không biết mình có thể giúp anh ấy tìm không? Vật kia khẳng định là rất trọng yếu. Bằng không, anh ấy sẽ không vất vả tìm như vậy. Tỷ phu, rốt cuộc anh đang tìm gì thế? Có thể nói với em hay không? Nói cho anh biết, mắt của em tinh lắm. Nếu không, để em kể một chuyện cười cho anh nghe nhé. Hàng Vũ Đình muốn Lâm Vân không cần phải buồn bực để tìm kiếm, nên mới nói như vậy. Nhìn anh rể, một đường đều biểu lộ tập trung, nàng rất đau lòng. Nàng đoán tỷ phu rất mệt, nên muốn làm vài chuyện cho anh ấy thoải mái một chút. Vũ Đình, cảm ơn em. Anh biết ý tốt của em, anh rất là cảm kích. Anh sẽ làm việc của anh nhanh thôi, để còn quay về gặp chị em nữa chứ. Lâm Vân biết Hàng Vũ Đình muốn hắn buông lỏng, nhưng không tìm được Linh Thạch và Linh Mạch, hắn không có cách nào buông lỏng tinh thần. Chương 175 Thiên Thạch. Tỷ phu, em muốn hỏi anh một việc. Hàng Vũ Đình thấy Lâm Vân đã minh bạch ý của mình, nhưng vẫn tập trung tìm tòi bốn phía, đành phải đưa ra câu hỏi để dời đi sự chú ý của Lâm Vân. Ừ, em nói đi. Lâm Vân dừng lại. Tỷ phu, vì sao hôm nọ anh muốn xem áo lót của em? Đừng nói là do anh thấy lạ mắt. Hàng Vũ Đình thấy tỷ phu quả nhiên dừng lại, cười hì hì hỏi vấn đề này mà không hề có ý xấu hổ gì. Lâm Vân không biết trả lời làm sao, bởi vì mình xem áo lót của nàng đã là không đúng rồi. Nhưng lúc ấy, mình chỉ là tò mò cái áo lót kia có phải là làm bằng vân tầm miên hay không mà thôi. Lúc đó còn thầm khen bản lĩnh của mấy kẻ làm giả. Thấy Lâm Vân xấu hổ đứng đó, không nói lời nào, trái tim của Hàng Vũ Đình cũng đập thình thịch, sắc mặt không được tự nhiên như trước. Chẳng lẽ tỷ phu thích áo lót của mình? Ây, thiệt là, sao mình lại hỏi chuyện tế nhị như vậy? Thấy sắc mặt của Hàng Vũ Đình có chút đỏ, Lâm Vân biết Hàng Vũ Đình hiểu lầm, vội nói, không phải như em nghĩ đâu. Tỷ phu biết em nghĩ gì à? Nhìn vẻ khó xử của Lâm Vân, Hàng Vũ Đình đột nhiên cảm thấy có chút thú vị. Bởi vì anh phát hiện áo lót của em là đồ giả. Lâm Vân đành phải nói ra suy nghĩ của mình. Bằng không, Hàng Vũ Đình lại hiểu lầm là mình là tên biến thái, thích nhìn áo lót của nữ nhân. Tỷ phu, làm sao anh biết? Cái áo lót đó em phải mất hơn 20.000 nguyên. Tiền tiết kiệm mới mua được đấy. Giá của nó còn đắt hơn 1.000 nguyên khi mua ở Phụng Tân, làm sao có thể giả được? Hàng Vũ Đình đương nhiên không tin áo lót của mình mua là giả. Lúc trước, để mua được áo lót này, nàng đã tốn không ít công sức. Bởi vì áo lót vân tầm miên là do chính tay anh làm, em nói xem, anh có thể phân biệt được không? Lâm Vân nhìn vẻ mặt không tin của Hàng Vũ Đình, cười cười nói, cái gì? Hàng Vũ Đình thật không ngờ, áo lót vân tầm miên thịnh hành toàn thế giới là do tỷ phu làm. Khó trách, anh ấy có thể nhận ra thật giả. Phải biết rằng, có một khoảng thời gian, các nữ sinh trong trường chỉ bàn luận về áo lót vân tầm miên. Chính nàng cũng phải gom góp mãi mới được 20.000 nguyên, sau đó nhờ người mua một cái áo lót vân tầm miên. Thật không ngờ, áo lót vân tầm miên lại là do tỷ phu làm, mà đồ mình mua là giả. Hiện tại, nàng rất căm tức. Tỷ phu, vị Lâm quản lý ở Hồng Tường Phụng Tân chính là anh sao? Nói xong, khuôn mặt của Hàng Vũ Đình tràn đầy vẻ ảo não, trong lòng tự nhủ. Nếu sớm biết như vậy, nếu sớm biết tỷ phu tốt như vậy, lại có bản lĩnh nữa, thì mình đã tới Phụng Tân tìm tỷ phu rồi. Chẳng qua, nếu như mình không tới Amazon du lịch, mình có thể biết năng lực của tỷ phu sao? Khẳng định là không biết. Nghĩ tới đây, nàng vỗ vỗ lồng ngực, âm thầm nói, thật nguy hiểm. Tỷ phu, lần trước em có hỏi qua một câu, anh còn chưa trả lời. Có phải là anh tặng áo lót vân tầm miên cho tỷ tỷ phải không? Hiện tại đã biết Lâm Vân làm ra áo lót vân tầm miên, nên Hàng Vũ Đình nghĩ tới câu hỏi trước. Đúng là anh muốn đưa cho chị của em, nhưng không biết cô ấy đã nhận được chưa? Thực sự muốn lập tức trở về. Lâm Vân nói câu này, suy nghĩ lại bay về chỗ của Hàng Vũ Tích. Hàng Vũ Đình nghe Lâm Vân nói như vậy, cũng lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, nàng bỗng nhiên vui vẻ, đồng được cánh tay của Lâm Vân nói, tỷ phu, em mặc kệ. Khi trở về, anh phải cho em thật nhiều áo lót vân tầm miên đấy. Em còn chưa có cái nào đây này. Vất vả lắm mới mua được một cái, thì gặp ngay phải hàng giả, tức thật đấy. Ừ, anh đáp ứng em. Khi về cho em thoải mái chọn áo lót ở trong xưởng. Hiện tại, tâm tình của Lâm Vân rất thoải mái, nên không do dự đáp ứng yêu cầu của Hàng Vũ Đình. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nên không còn cảm thấy buồn chán. Nhưng Lâm Vân đã đi được 10 ngày, mà còn chưa phát hiện thêm linh mạch nào. Thậm chí, hắn còn hoài nghi tuyến đường mà giáo sư Trâu Tiền vẽ trên bản đồ này có phải là không có căn cứ gì. Nếu không, vì sao đi mãi không thấy cái gì? Ngược lại, đi tới gần chỗ thôn của đám người thổ dân kia lại phát hiện ra linh mạch, mà chỗ đó không thuộc phạm vi của tuyến đường. Thấy mấy ngày nay, lông mày của Lâm Vân đều nhíu lại, Hàn Vũ Đình cũng rất lo lắng, liền hay kể chuyện thú vị trong lớp cho Lâm Vân, thậm chí còn lôi cả vài chuyện xấu hổ của mình ra nói cho hắn. Tuy nhiên, tỷ phu hình như không cảm thấy hứng thú gì. Về sau, mình kể lại chuyện của tỷ tỷ, thì tỷ phu lại nghe rất chăm chú, cho dù là một chuyện nhỏ cũng không bỏ qua. Lâm Vân biết suy nghĩ của Hàn Vũ Đình, nhưng hắn không ngăn cản nàng ấy làm vậy. Dù sao, mình còn có linh thạch để đi tìm, còn nàng ấy thì chắc đã chán cảnh vật mới lạ trong rừng rồi. Để cho nàng ấy nói vài chuyện cho giải khuây, cũng phải điều xấu gì. Những lúc trời mưa, Lâm Vân sẽ ở cùng với Hàn Vũ Đình trong lều, mà trời mưa cũng là lúc Hàn Vũ Đình cảm thấy thích nhất. Nàng thích ngủ khi có hắn ở bên cạnh, những lúc đó nàng ngủ được rất ngon, rất an toàn. Một đường này tuy gặp vô số nguy hiểm, nhưng có Lâm Vân ở bên cạnh đều có thể an toàn vượt qua. Có một lần, nàng còn trông thấy một con báo châu Mỹ đi qua. Tính tinh nghịch nổi lên, nàng cầm hòn đá ném vào nó, rồi trốn sau lưng của Lâm Vân. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, Hàn Vũ Đình không còn khí lực để làm chuyện như vậy. Bình thường hay được Lâm Vân ôm đi, bây giờ phải đi bộ, nàng mới biết nguyên lai đi lại trong rừng lại mệt mỏi như vậy. Tỷ phu, chúng ta muốn tới chỗ nào? Cho tới bây giờ, Hàn Vũ Đình đều không hỏi vấn đề này, chỉ là hôm nay lần đầu tiên hỏi. Nàng không biết còn muốn đi bao lâu nữa, chỉ hy vọng đoạn đường này càng dài càng tốt, nàng cũng có thể ở bên tỷ phu lâu hơn. Hy vọng là như vậy, nhưng cái đùi của nàng lại không theo ý nàng. Suốt ngày đi bộ đã khiến đôi chân của nàng rất mỏi, thậm chí lúc đứng dậy cũng có chút vô lực. Nhưng nàng không dám nói những điều này cho Lâm Vân, nàng sợ Lâm Vân biết thì sẽ đưa nàng về. Anh muốn tới núi Mishimi ở tận nguồn con sông Amazon, chỗ đó thường xuyên có băng tuyết bao phủ, em có sợ không? Lâm Vân nhìn Hàn Vũ Đình liên tục đi theo mình, không khỏi bội phục nghị lực của nàng. Đi một đoạn đường xa như vậy, nhưng chưa thấy nàng kêu mệt mỏi gì. Thật đúng là một cô gái có nghị lực. Nhưng hắn đâu biết rằng Hàn Vũ Đình chỉ đang cố chống gượng mà thôi. Em không sợ. Hàn Vũ Đình còn chưa nói hết câu, đôi chân đã trở nên mềm nhũn, mắt thấy sắp ngã xuống. Lâm Vân tranh thủ vịn lấy, rồi hỏi, em làm sao vậy? Nhưng lập tức phản ứng, là Hàn Vũ Đình không đi nổi nữa. Thật đúng là con vịt đun sôi còn mạnh miệng. Tuy nhiên cũng bội phục, nàng đã kiên trì được hơn 20 ngày. Thật là không dễ dàng. Khó trách, mấy ngày nay Hàn Vũ Đình không còn nhảy cho mình xem. Lúc trước, nàng vẫn diễn vài tiết mục để làm cho mình vui vẻ. Ôm Hàn Vũ Đình để nàng ngồi trên một tảng đá, rồi cởi giày thể thao của nàng ra. Lúc này mới phát hiện chân của nàng đã bị sưng tấy, vội vàng vận công, trừ máu, tụ trong chân, lại lấy một ít thảo dược ở trong ba lô, nhai nát, đắp vào lòng bàn chân. Hàn Vũ Đình chỉ cảm thấy một cảm giác thoải mái và mát lạnh truyền từ bàn chân tới. Thế mới biết vì sao tỷ phu đi đường mà vẫn còn hái nhiều thảo dược như vậy. Tỷ phu thật có nhiều bản lĩnh, chỉ thuận tay hái xuống cũng có thể hái được thảo dược có ích. Mới dùng chút ít thảo dược trong đó, chân của mình đã có cảm giác như bình thường. Nàng ngơ ngác nhìn Lâm Vân đang cúi đắp thuốc cho mình. Hàn Vũ Đình dường như ngây dại. Đeo lại giày cho Hàn Vũ Đình, Lâm Vân nói. Được rồi, mấy ngày nữa sẽ không có việc gì. Hiện tại vẫn là anh ôm em đi vậy. Lâm Vân nói xong, giống như trước, ôm lấy Hàn Vũ Đình. Hàn Vũ Đình thật không ngờ bàn chân vốn sưng tấy, chỉ cần tỷ phu vuốt ve vài cái đã hết. Trong lòng tự nhủ, biết vậy thì đã sớm nói rồi. Nằm ở trong ngực của Lâm Vân, nàng thoải mái thở phào một cái. Nhìn Hàn Vũ Đình thoải mái nằm ở trong ngực, Lâm Vân dở khóc dở cười. Nói nàng không có nghị lực, nàng mang theo cái chân sưng vù kiên trì đi theo mình. Nói nàng có nghị lực thì nàng lại giống như con mèo con lười biếng chui vào ngực của mình rồi chẳng muốn xuống. Thấy Lâm Vân nhìn mình, Hàn Vũ Đình cảm giác như suy nghĩ của mình bị Lâm Vân phát hiện, vội vàng uốn éo đầu sang một bên, không dám nhìn thẳng Lâm Vân. Lâm Vân buồn cười, cũng biết thẹn thùng cơ đấy. Lâm Vân ôm lấy Hàn Vũ Đình, bắt đầu tăng tốc chạy về phía trước. Các thảo dược trân quý đã được lấy đầy ba lô, nên không cần phải tiếp tục đào nữa. Không có linh mạch, thì dù có nhiều thảo dược hơn, cũng là uổng công. Lâm Vân suy đoán, hiện tại chắc chỉ cần 2 ngày là có thể đi tới chân núi Mishimi, bình phục lại tâm tình kích động. Nếu không tìm được linh thạch ở núi Mishimi, chẳng phải là rất thất vọng sao? Một ngày sau, Lâm Vân phát hiện một cái hố có diện tích rất rộng. Trong cái hố là đầy nước mưa và một tảng đá cực lớn. Tảng đá này có hình dạng rất kỳ quái, toàn thân là màu đen. Lâm Vân đi tới gần tảng đá nhìn, liền cảm nhận được một thứ gì đó khác lạ trong tảng đá này. Hắn nghĩ nên tìm hiểu một phen. Hắn hoài nghi đây là một tảng thiên thạch, hơn nữa mới lao vào trái đất không lâu. Nhìn những cây cối bị đập nát xung quanh là biết. Tỷ phu, đây là tảng đá gì vậy? Sao nó lại đen xì thế kia? Hàn Vũ Đình nằm trong ngực của Lâm Vân hỏi. Để anh xem. Lâm Vân buông Hàn Vũ Đình xuống. Chân của Hàn Vũ Đình đã sớm khỏi rồi. Chỉ là Lâm Vân một mực ôm nàng chạy cho tiết kiệm thời gian mà thôi. Lâm Vân nhảy lên tảng đá. Ở giữa hồ nước, tay đặt vào tảng đá, dùng lực lượng tinh vân để thăm dò xem tảng đá này có đúng như suy nghĩ của mình là thiên thạch hay không. Vũ Đình, em dựng lều ở luôn chỗ này đi. Anh muốn cẩn thận xem tảng đá này một lúc. Lâm Vân trở về bên cạnh Hàn Vũ Đình nói. Lại lấy ra một cái búa đặc chế từ trong ba lô, nhảy lên tảng đá, bắt đầu gõ. Tuy Hàn Vũ Đình không biết Lâm Vân muốn làm cái gì, nhưng Lâm Vân đã nói như vậy, thì nàng đành phải dựng một cái lều lên, sau đó thì ngồi xuống, nhìn xem Lâm Vân cầm búa gõ tảng đá. Hàn Vũ Đình đoán rằng tảng đá này rất quan trọng với Lâm Vân, bằng không hắn đã không cần phải thận trọng như vậy. Trong lòng của Lâm Vân hiện giờ rất hưng phấn, cuối cùng đã có thu hoạch. Tuy không tìm được linh thạch, nhưng lại tìm được một khối thiên thạch. Xem qua bộ dáng này của khối thiên thạch, chắc rơi xuống đây chưa được 1 tháng. May mắn là mình phát hiện ra trước. Nếu như bị người khác phát hiện, nói không chừng đã mang nó đi rồi. Rất nhiều thiên thạch là vô dụng, nhưng từ khối thiên thạch này, Lâm Vân lại cảm nhận được một loại ba động kỳ quái. Vô luận nó là chất liệu gì, nhưng Lâm Vân nghĩ nó chắc chắn có chỗ hữu dụng. Kiểm tra khối thiên thạch từ giữa trưa đến tận tối, Lâm Vân đã đập được 1 nửa. Phỏng chừng ngày mai là có thể tìm được thứ trong thiên thạch. Thấy Lâm Vân đi xuống, Hàn Vũ Đình vội vàng đi lên đón. Tỷ phu, tảng đá này rất quan trọng với anh sao? Ừ, tảng đá này rất quan trọng với anh, nhưng người khác thì anh không biết. Anh sẽ không giải thích cho em vì giải thích vấn đề này quá lằng nhằng. Lâm Vân thấy Hàn Vũ Đình hỏi, đành phải trả lời qua loa. Hàn Vũ Đình cũng không để ý. Ăn xong bữa tối, Lâm Vân bố trí vài thứ ở bên ngoài, rồi nói Hàn Vũ Đình đi ngủ sớm đi. Còn Lâm Vân thì tiếp tục đập vụn khối thiên thạch. Hắn muốn nhìn xem ở bên trong thiên thạch này rốt cuộc là chất liệu gì. Ở đại lục Thiên Hồng, hắn cũng đã từng nhìn thấy những khối thiên thạch như vậy, nhưng hắn chưa chiếm được một khối nào bởi vì thiên thạch đều bị các cường giả lấy đi. Kiểm tra một hồi lâu, vẫn chưa phát hiện ra cái gì. Lâm Vân nhảy xuống thiên thạch, đi vào trong lều. Hắn muốn đêm nay nghỉ ngơi, ngày mai thì dùng nửa ngày để đập nốt thiên thạch, tìm kiếm vật liệu bên trong. Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân ngồi xuống, không chút do dự, đi tới dựa vào người Lâm Vân. Lâm Vân đã thành thói quen, nên mặc kệ nàng. Tỷ phu, mỗi ngày trước khi đi ngủ, anh đều bố trí cây với đá ở ngoài lều làm gì vậy? Làm như vậy có thể ngăn cản được dã thú sao? Hàn Vũ Đình dựa vào người của Lâm Vân hỏi. Mặc dù biết Lâm Vân làm vậy để ngăn cản dã thú, nhưng nàng vẫn nghi ngờ tác dụng của nó. Giải thích cái này với em cũng không hiểu. Thôi, em ngủ đi. Lâm Vân vẫn đơn giản trả lời. Hàn Vũ Đình vểnh miệng lên, trong lòng tự nhủ. Mỗi lần hỏi lại nói mình không hiểu. Nếu mình hiểu cần gì phải hỏi anh ấy. Nhưng nàng chỉ hờn dỗi một lát, lại rất nhanh ngủ trong ngực của Lâm Vân. Sáng hôm sau, lúc Hàn Vũ Đình tỉnh dậy thì phát hiện Lâm Vân đã ra khỏi lều. Bên ngoài thì truyền tới tiếng gõ tảng đá. Hàn Vũ Đình cười nhẹ một tiếng, đột nhiên cảm giác mình và tỷ phu giống như một đôi vợ chồng nơi thôn quê vậy. Người chồng thì chịu khó làm việc, mỗi ngày trời còn chưa sáng đã đi ra ngoài làm việc, còn người vợ thì ở nhà chờ chồng. Phục hồi tinh thần, lại thở dài. Vàng thật thì ít ai nhìn ra. Thử nghĩ, nếu người nào cũng biết bản lĩnh của tỷ phu, thì sẽ có bao nhiêu người muốn tranh đoạt tỷ phu với tỷ tỷ? Đúng rồi, tỷ phu còn nói, anh ấy đã từng sống ở Phụng Tân một thời gian. Chẳng lẽ trong thời gian đó, không có ai phát hiện ra tài năng của anh ấy sao? Còn có, khi anh ấy sản xuất ra áo lót Vân Tầm Miên, làm sao có thể không có ai biết đến? Đợi lát nữa, nhất định phải hỏi kỹ tỷ phu về vấn đề này. Khối thiên thạch càng bị đập nát, Lâm Vân càng cao hứng, bởi vì hắn đã nhìn thấy một màu vàng nhàn nhạt lộ ra từ khối thiên thạch. Hắn khẳng định vật liệu bên trong khối thiên thạch này không phải là tầm thường, cho nên đập càng nhanh hơn. Một lúc sau, Hàn Vũ Đình muốn gọi Lâm Vân về ăn chút gì đó, nhưng nhìn Lâm Vân tập trung đập tảng đá, nàng lại không dám quấy rầy hắn, đành phải chờ hắn làm xong thì ăn. 3 tiếng sau, cuối cùng Lâm Vân đã lấy được thứ mình cần, là một hòn đá to cỡ quả bóng chuyền, còn thỉnh thoảng lóe lên màu vàng, không theo quy tắc gì cả. Thoạt nhìn hòn đá này chỉ đẹp hơn các hòn đá khác một chút, nhưng Lâm Vân biết, nó không chỉ đơn giản là đẹp như vẻ bề ngoài, mà đây là một viên tinh minh thạch. Bình thường, tinh minh thạch hay xuất hiện ở trong thiên thạch hoặc ở trong các mỏ quặng, nhưng số lượng rất hiếm. Ngay cả ở đại lục Thiên Hồng, loại đá này cũng rất ít khi thấy, bởi vì những người tu luyện đều cần chất liệu tinh minh thạch, cho nên khi Lâm Vân lấy được một viên tinh minh thạch, hắn hưng phấn cơ hồ muốn hét lên một tiếng. Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân coi một hòn đá như bảo bối, rồi cẩn thận bỏ vào ba lô. Sự lo lắng trong lòng nàng cũng giảm xuống, nhưng sợ Lâm Vân nói mình không hiểu gì, nên không hỏi hắn. Có trong tay một viên tinh minh thạch, cho dù không kiếm được cái gì trong rừng rậm Amazon, nhưng Lâm Vân cũng cảm thấy đáng giá. Không chỉ nói ở thế giới này, ngay cả ở thế giới của hắn, một viên tinh minh thạch lớn như vậy cũng là một vật báu vô giá, tuyệt đối không có người có thể mua nổi. Tinh minh thạch chẳng những có thể dễ dàng chế tạo các loại vũ khí, mà còn có thể chế tạo ra pháp khí hoặc để dùng bày trận pháp. Chỉ là do tinh minh thạch quá trân quý nên không ai lấy vật này để đi bày trận. Nhưng đối với Lâm Vân mà nói, tác dụng lớn nhất của tinh minh thạch không phải là những điều này, bởi nó là tài liệu chủ yếu để hình thành tinh giới sau khi hắn kết thành một sao. Không có tinh minh thạch, cơ hồ là không thể hình thành tinh giới. Chỉ cần kết hợp tinh minh thạch với một số linh thạch là không cần lo lắng việc hình thành tinh giới. Nguyên bản, kết thành một sao, Lâm Vân đã cảm thấy khó khăn. Đừng nói tới việc tìm được tinh minh thạch để kết thành tinh giới. Cho dù kết thành một sao, Lâm Vân cũng không trông cậy có thể có được một viên tinh minh thạch ở thế giới này. Nhưng thế sự lại có nhiều thứ làm cho người ta kinh hỉ. Hắn còn chưa tìm thấy linh thạch, thì rõ ràng lại có tinh minh thạch. Thật đúng là may mắn. May mắn rất lớn. Thứ này không có tác dụng gì với người khác, nhưng lại có tác dụng cực kỳ trọng yếu với Lâm Vân. Có thể nói, sự quan trọng của nó gần với linh thạch. Mà tìm kiếm tinh minh thạch khó khăn hơn linh thạch nhiều lắm. Linh thạch còn có thể cảm ứng được, nhưng tinh minh thạch thì cho dù nó ở dưới chân của người, người cũng không biết là nó ở đây. Thậm chí, hắn còn suy nghĩ, không biết tinh minh thạch là từ hành tinh nào rơi xuống. Nếu như từ nay về sau mình có khả năng ngao du ngoài tinh không, có thể đến hành tinh đó kiếm tinh minh thạch rồi mang về đại lục Thiên Hồng bán đi kiếm tiền. Lúc đó, có lẽ hắn sẽ là người giàu có nhất đại lục Thiên Hồng. Lâm Vân thu hồi suy nghĩ, nhìn vào bản đồ khu vực gần núi tuyết Mishimi. Bản đồ này hẳn là bản đồ phía nam Peru. Đã tìm được thứ ở đây thì không nên trì hoãn thời gian nữa, phải tới núi tuyết Mishimi sớm. Một ngày sau, hai người rốt cuộc đã đi ra rừng rậm. Một dãy núi dài liên miên xuất hiện trước tầm mắt. Dưới chân là một dòng sông lượn lờ chảy, cảnh vật rất đẹp, lại bí ẩn. Lâm Vân biết mình đã tới dãy núi Andes, mà dòng sông này đương nhiên là sông Amazon. Nhưng Lâm Vân lại không biết, dòng sông trước mặt này không thể xem như là sông Amazon, mà là sông Marano. Sông Maranon và sông Ucayali chạy qua dãy núi Andes rồi tụ hợp ở gần thành phố Nota thuộc Peru, cho nên dòng sông chảy từ Iquitos của Peru tới Manaus của Brazil gọi là sông Solimões. Từ cửa sông Rio Negro tới Đại Tây Dương mới là sông Amazon. Dù biết Lâm Vân cũng không quan tâm, bởi vì hắn đã tới được nơi hắn cần tìm. Theo như tài liệu mà giáo sư Châu Tiền lưu lại, nơi mà Lâm Vân cần tìm là núi tuyết Mishimi cao 6.000 mét so với mặt nước biển thuộc dãy núi Andes này. Từ nơi này nhìn lại thì đã thấy một màn tuyết trắng từ phía xa xa. Tỷ phu, nơi này chính là nơi anh muốn tìm phải không? Hàng Vũ Đình nhìn dãy núi chập trùng phía xa xa, còn nhìn thấy một mảnh màu trắng, không chỉ nói là đi tới đó, nhìn thôi đã cảm thấy sợ hãi rồi. Nàng thấy Lâm Vân vừa tới nơi này đã nhìn chằm chằm vào dãy núi tuyết ở xa nên mới hỏi như vậy. Ừ, em có cần nghỉ ngơi một lúc không? Nếu không, anh muốn đi nữa. Lâm Vân nhìn khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi của Hàn Vũ Đình, liền dò hỏi.